Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2460, cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn đang tính là có chút bội phục người, tại lúc này chợt phát hiện thân, để cho mình chậm đã, mục đích là vì cái gì này, mới là nhường Tô Hàn chân chính sốt ruột nguyên nhân. Cái kia viễn cổ thần sơn, chí tôn Bảo Châu, đối Tô Hàn tới nói, là ân. Có thể tam giáo chín phái 72 tông, nhất là này Thanh Hoàng giáo, từ vừa mới bắt đầu, vẫn không chào đón Tô Hàn, một mực tại tính toán hắn. Cái kia Lâm Kiến, càng là đã từng thuê hợp thể cảnh đại năng, kém chút nhường Tô Hàn chết oan chết uổng. Như thế thù hận, Tô Hàn như thế nào nói không quan tâm, liền không quan tâm. Nhưng hắn, chung quy là một cái người ân oán phân minh. Bởi vậy, hắn dừng tay. Kiếm mang kia sắp chém giết ám vu Thái Hoàng, đây là cơ hội tuyệt hảo. Nhưng Tô Hàn, vẫn là dừng tay, hắn một bước bước ra, từ tinh không chiến hạm đi xuống, đứng ở cái kia mập mạp trước mặt, cùng hắn nhìn thẳng mà đứng. Bốn phía cái kia tam giáo chín phái 72 tông người, ban đầu liền đã cách cực xa, nhưng nhìn đến Tô Hàn rơi xuống đất thời điểm, vẫn là tại biến sắc bên trong, lần nữa lui lại. Kiếm mang vẫn như cũ hoành lập hư không. Ám vu Thái Hoàng khí thế giống như là bị hoàn toàn khóa chặt, khẽ động, đều không thể động. Toàn bộ trang diện, tại đây một cái chớp mắt, hoàn toàn yên tĩnh lại. Cho đến một đoạn thời khắc, mập mạp phức tạp mở miệng. Này người xuất thủ, đích thật là ngươi, đúng không? Tô Hàn nhẹ nhàng gật đầu. Trước lúc này, ám vu Thái Hoàng đám người trên thực tế đều đã đoán được, chỉ bất quá không muốn tin tưởng mà thôi. Cho nên... tại nhìn thấy Tô Hàn gật đầu về sau, bọn hắn cũng không có lại lộ ra, cái gì vẻ khiếp sợ. Hiện tại ta, có phải hay không phải gọi ngươi một tiếng? Cửu ảnh đế quân, mập mạp mở miệng lần nữa. Cửu ảnh công tử, Tô Bát Lưu, này chút, cơ hồ đều là Tô Hàn tại hạ đẳng tinh vực ở trong ngoại hiệu. Trước lúc này, rất nhiều người đều đem này loại ngoại hiệu, xem như là một loại nghĩa xấu, là một loại mỉa mai. Nhưng giờ này khắc này, rốt cuộc không người dám đi nghĩ như vậy. Lúc trước cái kia tư chất yêu nghiệt, chiến lực vô song cửu ảnh công tử, bây giờ, đã lắc mình biến hóa, hóa thành cửu ảnh đế quân. Như thật muốn cho hắn một cái tôn xưng, cái kia cửu ảnh đế quân, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Ha ha, Tô Hàn không có mở miệng, chỉ thấy mập mạp cười khổ một tiếng, vẫn nói. Người ta quen biết vu giang hồ, vốn cũng không có quá lớn quan hệ, nhưng từ đầu đến cuối, ta đều đưa ngươi coi thành một cái ít có người đồng đạo. Ta biết, ngươi cũng vẫn luôn nhớ kỹ ta, sẽ không quên ta, có đúng hay không? Tô Hàn trầm mặc như trước. Có lẽ, chỉ dựa vào này chút, cũng không thể đủ nhường ngươi cho ta một phần nhân tình. Có thể trừ đó ra, ta thật không có những vật khác, có thể vào pháp nhãn của ngươi. Hít một hơi thật sâu, mập mạp bỗng nhiên cười. Hắn duỗi ra cái kia mập phì bàn tay lớn, hướng phía Tô Hàn nói. Ngươi tốt. Nhận thức lại một thoáng, ta gọi Hoàng Phủ Quân. Nguyên lai, họ Hoàng Phủ là ngươi thật họ. Tô Hàn mím môi một cái, cũng là vươn tay, cùng Hoàng Phủ Quân nhẹ nhàng vừa nắm. Kỳ thật, hắn vẫn là thói quen, dùng mập mạp tới xưng hô đối phương. Ám vu Thái Hoàng, là tổ phụ của ta. Hoàng Phủ Quân yên lặng bên trong, nói ra cầu mong gì khác tình nguyên nhân. Mà hắn lời này vừa nói ra, bốn phía lập tức truyền đến một tràng thốt lên. Ám vu Thái Hoàng, lại có thể là Hoàng Phủ Quân tổ phụ, ẩn giấu thật sâu a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này thi triển trận pháp 10 ức người bên trong, có không ít đều biết Hoàng Phủ Quân, cũng có thể nói, có không ít, đều là bị Hoàng Phủ Quân cho đắc tội qua. Nhưng mà, bọn hắn liền cùng Tô Hàn một dạng, chỉ biết là đây là một cái chết tiệt mập mạp, nhưng lại không biết tên của đối phương, cũng không biết thân phận của đối phương. Lúc này, bọn hắn rốt cuộc biết, vì sao này chết tiệt mập mạp, tại đắc tội nhiều người như vậy về sau, vì sao còn sống nguyên nhân. Có á tiên cấp ám vu Thái Hoàng trong bóng tối bảo hộ, người nào có thể gây tổn thương cho hắn. Theo ta được biết, ám vu Thái Hoàng, không có dòng dõi. Tô Hàn nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Quân, rất nhiều người đều là cho rằng như thế. Hoàng Phủ Quân khẽ thở dài một tiếng, rõ ràng không có ý định nói rõ lý do. Đây coi như là việc nhà, lại một lời khó nói hết, mong rằng Tô. Mong rằng đế quân đại nhân, không cần hỏi tới, Đế quân đại nhân, Tô Hàn thì thào, đây vốn là một cái tôn xưng, Tô Hàn có tư cách tiếp nhận. Nhưng từ mập mạp miệng bên trong nói ra, lại là chẳng biết tại sao, mùi vị liền là không giống nhau. Có lẽ, tại mập mạp trong lòng, cũng là như thế đi. Năm đó những cái kia cùng Tô Hàn cùng một thời đại, lại bị quan lên thiên tài, yêu nghiệt tên rất nhiều kiêu tử nhóm, bây giờ, lại là đã bị Tô Hàn cho rơi xuống quá xa, quá xa. Lại không nói Tô Hàn tổng hợp chiến lực, vẻn vẹn tu vi cảnh giới, liền đã cao hơn bọn họ ra rất nhiều. Đối với Lâm Kiến, Hàn Tuấn Kiệt loại người này nói, lại đối mặt Tô Hàn, chỉ có ghen ghét. Nhưng đối với mập mạp, Hàn Đằng Phi, cùng với Thế Vô Song những người này tới nói, chỉ có thở dài. Một thời đại, cuối cùng, chỉ có thể có một cái người mạnh nhất. Mà Tô Hàn, đó là thuộc về bọn hắn thời đại này, người mạnh nhất. Ngươi vẫn là gọi ta Tô Hàn đi, hoặc là Tô Bát Liêu. Tô Hàn mím môi một cái, nói, mà ta, vẫn như cũ sẽ gọi ngươi mập mạp, hoặc là Hoàng Phủ Cửu Liêu. Ít nhất thời khắc này chúng ta, còn tính là bằng hữu, đúng không? Hoàng Phủ Quân thân thể chấn động, có nồng đậm áy náy nổi lên. Tô Huynh, ta biết, ta vốn không nên đề cập với ngươi ra dạng này quá phận yêu cầu. Ngươi ta ở giữa hữu nghị, hẳn là không trộn lẫn bất kỳ thành phần. Có thể là, hắn là ta thân sinh tổ phụ A, ta Hoàng Phủ Quân, từ nhỏ đến lớn, không có cầu qua bất luận cái gì người, không phải là bởi vì ta mạnh đến mức nào, mà là bởi vì ta biết cầu người đến cỡ nào khó, cho nên ta tình nguyện chết, cũng không muốn cầu người. Ta, tốt, Tô Hàn cắt ngang Hoàng Phủ Quân, hắn không muốn xem lấy bằng hữu của mình, tại trước mặt nhiều người như vậy, cùng chính mình, như thế ăn nói khép nép. Thật là bằng hữu, vừa lại không cần như thế. Xoạt, kiếm mang kia bỗng nhiên biến mất, sụp đổ tại thiên địa ở trong. To lớn uy áp, cũng là như là tán diệt, tại lúc này cấp tốc không thấy. Hô, hô, ám vu thái hoàng ngụm lớn thở hổn hển, vẻ mặt đỏ lên, cả trái tim đều phải nhảy ra ngoài. Hắn quả thực là khó có thể tưởng tượng, thời gian 10 năm, Tô Hàn đến cùng là đã trải qua cái gì, mới sẽ thay đổi như thế cường hãn. Đa tạ, cửu ảnh đế quân tha mạng, nửa ngày về sau, hắn nói ra một câu nói như vậy. Ít nhất, mặt ngoài công tác, vẫn phải làm, Thanh Hoàng giáo cùng Phượng Hoàng Tông, không đội trời chung. Tô Hàn nhìn cũng chưa từng nhìn ám vu Thái Hoàng, mà là nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Quân, nói. Lần này, Tô Mộ tha tính mạng hắn, là bởi vì ngươi, nhưng cũng chỉ hạn lần này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thanh Hoàng giáo. Không thể lại cam tâm cứ như vậy từ bỏ, bọn hắn vẫn như cũ sẽ ra tay với Phượng Hoàng Tông. Nhưng Tô Mỗ cam đoan với ngươi, chỉ cần hắn ám vu Thái Hoàng không nữa ra tay với Phượng Hoàng Tông, cái kia Tô Mỗ liền sẽ không lại đối với hắn như thế nào. Hoàng Phủ Quân thân thể run rẩy, hai con ngươi có chút đỏ lên. Hắn biết, trước đó, hai người là quen biết tại Giang Hồ, có thể sau đó, hai người lại là muốn cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Bởi vì, hắn đã đem này phần hữu nghị, triệt để tiêu hao. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.